anh đã biết con tim hoa rừng hé nở. Người yêu ơi, xin em chớ quên. Mùa xuân trên cao, ngàn hoa lá lấp lánh nắng, nụ hôn thơ ngây chào em rồi. Em yêu kiều thứ tha cho hồn đắm say. Cuộc tình ơi dài lâu, ngủ sâu vòng tay em mãi. Anh nào biết, anh nào có hay, hạnh phúc trôi qua tay giật mong ta. Lòng cay đắng khi em quên lỗi hẹn, lời yêu rồi thương em đã quên. Sẽ không phôi phai như làn mây, có nhiều đêm